Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 530, không có sai. Chính là rất có phong cách. Vạn Cổ Tháp tông chủ biết rõ đã không có hy vọng. Cười thảm, họ Lâm, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bản tọa ở phía dưới chờ ngươi. Hắn biết rõ đối phương sẽ không lưu tính mạng hắn, mà hắn thân là tông chủ, càng sẽ không chó vẩy đuôi mừng chủ, khẩn cầu người khác buông tha hắn. Những cái kia đều là hạ giá hành vi, coi như làm cũng vô dụng. Lâm Phàm cười, một cước dẫm đạp xuống dưới, phịch một tiếng, lực lượng tung hoành, trực tiếp đem đối phương thi thể đánh nổ. Kết thúc, một trận chiến này đánh có chút kịch liệt. May mắn có Thủy Hoàng giúp đỡ, nếu không tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Bất quá Thủy Hoàng cái này ra hỏa vẩy nước rất lợi hại. Có thể nói hắn giúp một tay, cũng có thể nói hắn liền cái rắm bận bịu cũng không có giúp đỡ. Mấu chốt nhất vẫn là dựa vào chính hắn. Triệu Lập Sơn đám người thực lực hơi yếu một chút, chỉ có thể đối phó một chút trưởng lão, nhưng những này đã đầy đủ. Nếu không tại hắn cùng Vạn Cổ Tháp tông chủ lúc giao thủ, những này trưởng lão gặp tình huống không tốt co cẳng liền chạy. Coi như hắn có lòng ngăn lại những này ra hỏa, cũng không có cơ hội. Thủy Hoàng sợ hãi than nói, tung hoành thế gian lâu như thế, chưa từng thấy qua có đỉnh tiêm tông môn bị người diệt tông. Lấy thực lực của chúng ta lại còn thật làm được. Hắn hơi kinh ngạc. Tuy nói có hai vị chiến lược đạt tới đạo cảnh thất trọng, có thể coi là như thế này, cũng làm không được loại trình độ này a. Trong này đến cùng là có cái gì nguyên nhân đâu, đáng giá cấp độ sâu cân nhắc, có thể hào hào suy nghĩ một chút. Lâm Phàm nói, cái này có cái gì, chẳng phải đỉnh tiêm tông môn mà thôi, tương lai còn muốn hủy diệt càng nhiều đỉnh tiêm tông môn. Suỵt. Lời này yên tâm bên trong liền tốt, cũng đừng nói ra. Thủy Hoàng thật bị Lâm Phàm lời nói này dọa sợ. Lời này của ngươi nếu như bị người khác nghe được, không nói bị người khác cười, còn có thể gây nên người khác kiêng kỵ. Có bí mật chúng ta liền để ở trong lòng, an toàn trọng yếu nhất. Ha ha, xem ngươi sợ, ai, còn đạo cảnh thất trọng đâu. Lâm Phàm cười. Cũng không có ý gì. Hắn biết rõ tiếp xuống muốn đối mặt Phật Minh một ít tông môn. Bọn hắn biết được tự mình diệt đi Vạn Cổ Tháp, có lẽ không có cái gì hành động quá khích, nhưng tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Thủy Hoàng nói, ta đây là cầu ổn. Triệu Lập Sơn hồng quang đầy mặt nói, Lâm công tử, tiếp xuống nên làm cái gì? Tâm tình của hắn rất vui thích. Muốn nói không kích động kia là giả, đã từng trấn thủ biên phòng lúc, không người tương trợ vô trợ cảm thật rất khó chịu, nhưng bây giờ nhìn thấy những này đỉnh tiêm tông môn hủy diệt, thật sự là quá sảng khoái. Lâm Phàm nói, nên mang đi thì mang, đường đường đỉnh tiêm tông môn tài nguyên tuyệt đối không ít. Người dẫn người đi thu hết một cái, ta muốn đem cái này tòa tháp chuyển về đi. Vạn Cổ Tháp có đủ nhất thưởng thức tính chính là phương xa tòa viên tháp cao phi phàm, vừa mới kia tháp Phật chính là từ cái này tháp cao ngưng tụ mà thành, bỏ mặc như thế nào sử dụng, đem đến võ đạo sơn cũng là một loại biểu tượng. Được, Triệu Lập Sơn đáp, mang theo chư thần bọn người hướng phía nội bộ đánh tới. Vừa mới chiến đấu xác thực phá hủy không ít kiến trúc, nhưng bởi vì tháp Phật tồn tại nguyên nhân, che chở không ít địa phương. Bọn hắn hiện tại liền phảng phất một đám thổ phỉ tiến vào đại tài chủ nhà. Thấy cái gì liền lấy cái gì. Đối Lâm Phàm tới nói, điểm nộ khí tăng trưởng rất nhiều. Tiếp tục cố gắng, đạo cảnh ngũ trọng có hy vọng. Lâm Phàm đi vào tòa kia tháp cao trước. Tòa này tháp cao tại Vạn Cổ hắn được xưng là tổ tháp. Cung phụng Vạn Cổ Tháp lịch đại đến nay tất cả tiền bối xá lợi. lấy toàn bộ tông môn lực lượng đến thay nghén trong đó Phật linh. Mà bây giờ, tòa này trong tháp cao cung phụng Xá Lợi toàn bộ vỡ vụn. Chỉ có một chút tồn lưu lực lượng, nhưng rất nhanh cũng sẽ tan thành mây khói, triệt để trở thành phàm vật. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, hắn coi trọng một ít đồ vật, cũng không để ý hắn lợi hại đến mức nào. Cũng chính là nhìn cách thức không tệ, rất là vừa ý, mang về là được rồi. Hai tay dùng sức, tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm không ngừng, là tháp cao thoát ly đại địa lúc, lưu lại một cái hố sâu. Bên trong có rất nhiều kim sắc khí tức tràn đến không trung, triệt để tiêu tán. Đáng tiếc, Lâm Phàm lắc đầu, sao có thể nhìn không ra những này kim sắc khí tức là cái gì? Nhưng có thể có cái gì biện pháp? Rời xa tổ tháp, kim khí tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Rất nhanh, Triệu Lập Sơn đám người đã đem vạn cổ tháp trong trong ngoài ngoài cũng thu hoạch được một lần. Thu hoạch tương đối cẩn thận, nếu như tình huống cho phép, đều có thể nhảy vào trong hầm phân nhìn xem bên trong có hay không giấu giếm bảo bối. Đi, hồi trở lại tông, Lâm Phàm vung tay lên, một đám người hoan thiên hỷ địa ly khai, chỉ để lại đã trở thành phế tích vạn cổ tháp. Tại Lâm Phàm bọn người ly khai không bao lâu, liền có cường giả đến, cường giả đã sớm giấu ở chung quanh, chỉ là không dám tới gần mà thôi. Mắt thấy vạn cổ tháp hủy diệt, đối bọn hắn tới nói xung kích thật sự là quá lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế. Số ngày sau, tại bọn hắn có lòng truyền bá xuống, Tứ Đại Minh biết được vạn cổ tháp bị hủy diệt lúc, cũng hãi nhiên vạn phần, không dám tin. Vạn cổ tháp tại đỉnh tiêm trong tông môn cũng không yếu, nhất là vẫn là trên địa bàn bị người diệt rơi, kia vạn cổ tháp nội tình có thể buông tha đối phương. Có thể coi là như thế, vẫn là bị người diệt đi. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm, chuyện này đối với Tứ Đại Minh tới nói không quá ưa thích nghe được danh tử. Một lần nữa truyền ra, Phật Minh, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn Cổ Viễn Đại Sư sắc mặt ngưng trọng. Các vị, các ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Hôm nay vạn cổ tháp có thể bị diệt mất, ngày sau liền có khả năng là nhóm chúng ta. Cổ Viễn huynh, việc này có chút nói chuyện giật gân đi. Hắn Lâm Phàm lợi hại hơn nữa đó cũng là một người. Vạn cổ tháp bị diệt, chỉ có thể nói vạn cổ tháp yếu. Ngươi nhường hắn đến ta tông thử một lần, cam đoan hắn có đến mà không có về. Đại Thiện Tông Thiên Thiện lão tổ nói, hắn lời này vừa ra, liền bị người mở miệng mỉa mai. Thiên Thiện lão tổ, nói mạnh miệng ai không biết nói, vạn cổ tháp đến cùng có dạng gì nội tình, ở đây không ai không biết rõ, có ai dám nói có thể diệt đi vạn cổ tháp. Nguyên bản Thiên Thiện lão tổ liền muốn nói điểm trang, bức lời nói, lại không nghĩ rằng bị bọn hắn bắt được chính là không buông tha. Trong lòng có chút khí, nhưng không có biện pháp, thổi không có thổi, chính hắn trong lòng rất rõ ràng, cho nên lúc này hắn không nói thêm gì nữa, giữ yên lặng. Vậy các ngươi nói bây giờ nên làm gì? Vấn đề này xem như đem bọn hắn cho làm khó. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, tiếp xuống nên làm cái gì? Cổ Viễn Đại Sư phát hiện ánh mắt của mọi người có chút không đúng. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Việc này không chỉ là ta một người sự tình, càng nhiều vẫn là các ngươi. Cổ Viễn huynh, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn là Phật Minh đỉnh tiêm tông môn lãnh tụ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ Võ Đạo Sơn họ Lâm 5 lần 7 lượt khiêu khích nhóm chúng ta, há có thể bỏ mặc không hỏi? Nếu không cái này nói ra mặt mũi đặt ở nơi nào? Đúng vậy a, việc này còn cần Cổ Viễn huynh đến định đoạt. Đúng, Cổ Viễn huynh ngẫm lại biện pháp. Cổ Viễn đại sư trong lòng giận mắng, một đám hố hàng, thường ngày cả đám đều không nhận, bây giờ gặp được loại chuyện này biết rõ đem ai lên trên đỉnh. Không thể không nói, một đám người trong lòng chân thực ý nghĩ, hắn ha có thể không biết rõ. Cổ Viễn nói, việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, liền xem các vị là thế nào nghĩ, liên hợp cùng một chỗ đem Võ Đạo Sơn hủy diệt không phải không được. Nhưng lấy Võ Đạo Sơn thực lực, nhóm chúng ta tất nhiên cần đánh đổi một số thứ, liền xem các vị bỏ được không bỏ được. Quả nhiên, đám người nghe được là cái này biện pháp, đều có chút do dự. Dĩ vãng không biết Võ Đạo Sơn thực lực, có lẽ không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Võ Đạo Sơn biểu hiện ra thực lực, vậy nhưng phi phàm, ai lên trước? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, dù sao không có cái nào tông môn nguyện ý trước hết nhất trên đỉnh. Trừ phi kia tông môn não người tử có hố. Cổ Viễn phát hiện hiện trường an tĩnh, nhưng nói là lặng ngắt như tờ. Trong lòng bất đắc dĩ, mẹ nó, nói chuyện đến trọng điểm thời điểm, liền không ai nói tiếp. Quả thật là xem thấu triệt a, làm sao cũng không nói. Cổ Viễn nói chuyện biểu lộ có ý trào phúng. Có câu nói như thế nào? Chính là các ngươi hôm nay sợ dạng. Bản tọa cũng nhìn ở trong mắt, một đám miệng mạnh vương giả ra hỏa. Cổ Viễn huynh, không bằng ngươi dẫn đầu. Ngươi có gì cần, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Có tông môn tông chủ nói. Ha ha, Cổ Viễn đại sư nhìn về phía người kia. Diễu cợt nói, tại các ngươi nói ra lời nói này thời điểm, liền không cảm giác xấu hổ sao? Việc này liên quan đến Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Cũng liên quan đến đang ngồi mỗi một vị, các ngươi thân là đỉnh tiêm tông môn tông chủ, liền không có một điểm đảm đương. Yên tĩnh, không có người nói chuyện. Đỉnh tiêm tông môn nhìn như cường đại, cũng qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua có cái nào đỉnh tiêm tông môn lẫn nhau đánh nhau. Sợ chính là lưỡng bại câu thương, bị người khác nhặt được tiện nghi. Cho nên bây giờ Võ Đạo Sơn cường hoành thủ đoạn trấn áp Vạn Cổ Tháp. Cái này khiến trong lòng bọn họ có chút hoảng, nhưng càng nhiều đều là ôm lấy cũng không có liên lụy đến tự thân. Cho nên vẫn là vây xem nhìn xem, nói không chừng không liên quan tới mình. Nếu như chủ động xuất chạm, được không bù mất. Lúc này, có một vị tông chủ nói, theo ta được biết, Võ Đạo Sơn hủy diệt Vạn Cổ Tháp nguyên nhân là Võ Đạo Sơn khuếch trương địa bàn. Vạn Cổ Tháp ngăn cản đường đi, cho nên giữa song phương phát sinh xung đột. Nghĩ Phật Minh địa bàn mênh mông vô bờ, như vực sâu vô biên, nhường ra một chút địa bàn liền nhường ra, làm gì cứng rắn. Cho nên nhóm chúng ta ngược lại là có thể thừa nhận Võ Đạo Sơn đỉnh tiêm tông môn tồn tại. Lời ấy có đạo lý, không sai, ta tán đồng, tất nhiên là phát sinh lợi ích ở giữa xung đột, nếu không có ai sẽ không duyên vô cớ không lấy lòng cùng khác cuối cùng phát sinh xung đột. Các ngươi nói đúng không? Người này nói ra lời nói này thời điểm, còn lớn hơn cười, mảy may cũng không có cảm giác đến ở trong đó vấn đề. Cổ Viễn nhìn xem sắc mặt của bọn họ, trong lòng bất đắc dĩ. Bọn này ngu đần, chuyện cho tới bây giờ, còn đem sự tình nghĩ tốt đẹp như thế. Lâm Phàm nếu như biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, sợ là cũng muốn gật gật đầu. Các ngươi nói cũng đúng, chính là ngăn trở đường, không có ý tứ gì khác. Nhưng chân chính ý tứ rất rõ ràng, đó chính là làm, xem ngươi khó chịu chính là làm ngươi, không quan tâm có hay không chặn đường. Mà còn lại Tam Đại Minh biết được Phật Minh Vạn Cổ Tháp bị hủy diệt lúc, đều là cười trên nỗi đau của người khác vô cùng. Dù sao đối bọn hắn tới nói đây đều là không quan trọng sự tình. Bị diệt cũng không phải bọn hắn. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn bị diệt đều cầu chi phải vô cùng. Võ Đạo Sơn, cẩu tử, ngươi nhìn xem tháp thế nào? Có cảm giác hay không rất bá đạo? Tuy nói cùng Võ Đạo Sơn có chút không hợp nhau, nhưng vô hình ở giữa đề cao phong cách a. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, hưởng thụ lấy, hướng về phía phương xa tòa kia tháp cao chỉ trò. Rất hài lòng cái này chiến lợi phẩm. Cẩu tử nói, hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Đối cẩu tử tới nói, hắn là thật nhìn không ra cái này tháp cao có gì đáng xem. Vừa vặn là công tử bên người trung thực liếm chó một trong. Không quan tâm kiểu gì, chỉ cần công tử nói đẹp, vậy liền thật đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.